Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1572, chương 1568 trở thành đàn mà công chi đệ nhất. Thanh âm đầu tiên truyền lại đây. Không có thấy người, chỉ nghe thanh âm, chỉ cảm thấy thanh âm này trung tràn ngập các loại oán hận. Phảng phất hận không thể đem trong miệng cái kia, nàng trực tiếp hung hăng cắn. Nhan Bạch ngước mắt nhìn qua đi, liền nhìn thấy một đám người mênh mông cuồn cuộn đi đến. Người mặc trang phục khác nhau, trong tay cầm các loại hộ thân vũ khí. Đi ở đằng trước chính là một nữ nhân. Hơn nữa, khuôn mặt thập phần quen thuộc, đúng là phía trước xuất hiện quá Lâu Noãn Nguyệt. Chỉ là hiện tại Lâu Noãn Nguyệt thoạt nhìn cùng phía trước có rất lớn không giống nhau. Phía trước Lâu Noãn Nguyệt thoạt nhìn khí phách hăng hái. Toàn thân bị xử lý thực hảo. Thanh tú tiểu gia bích ngọc khuôn mặt. Bên người có một loại tùy tùng che chở an toàn của nàng. Có thể hoàn toàn không sao cả biểu hiện chính mình thiện lương. Nơi trốn để lộ ra một loại cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác. Chính là hiện tại, Lâu Noãn Nguyệt bộ dáng thoạt nhìn thực chật vật, tóc giống khô thảo giống nhau. Lộn xộn, mặt trên tựa hồ còn dính hợp với khô cạn máu tươi. Trắng nõn khuôn mặt thượng tràn đầy lầy lội cùng màu đỏ loang lổ khô cạn máu tươi. Trên người nguyên bản bao vây kín mít quần áo hiện giờ rách tung tóe. Lộ ra cánh tay đùi cũng có một đạo dữ tợn ngạch vết sẹo. Thanh một khối tím một khối. Vết thương chồng chất. Quần áo phá hội cơ hồ che lấp không được thân thể. Nàng bên ngoài che chở một kiện xám xịt nam nhân áo khoác. Lúc này mới miễn cưỡng làm chính mình không đi quang. Lâu Noãn Nguyệt bên người tùy tùng hiện giờ chỉ còn lại có một cái nghiêng ngả lảo đảo đi tới Nhan Bạch trước mặt đứng yên. Lâu Noãn Nguyệt khuôn mặt không hề huyết sắc. Hiện giờ trong mắt là phẫn hận. Thẳng lăng lăng nhìn đứng ở Diệp Chi Âm bên người Nhan Bạch. Ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan? Độc, là ngươi thiết kế tốt đi. Lâu Noãn Nguyệt mở miệng. Trong lòng đầy ngập bi phẫn. Nàng là như thế nào cũng không thể tưởng được. Trên thế giới này thế nhưng có như vậy hư. Ác độc như vậy người. Nàng phía trước mềm lòng thả kia hai người. Hai người kia tâm địa ác độc. Thiết kế nàng, cùng lúc đó. Toàn bộ nặc đại nhà ăn đều bị người cấp vây quanh. Những người này đều là tham dự trò chơi người sống sót. Có chút là cùng Lâu Noãn Nguyệt đồng hành. Trên mặt mang theo A-dua lấy lòng. Tựa hồ đối Lâu Noãn Nguyệt thân phận kiêng kỵ không được. Mặt khác đại bộ phận tắc cũng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nhan Bạch. Liền ở vừa mới, bọn họ đều nhận được cùng cái tin tức. Về nhân khí đệ nhất tin tức. Nhan Bạch cơ hồ này đây một loại khủng bố tốc độ thượng nhân khí đệ nhất trên chỗ ngồi, nàng thu. Hoạch đến nhân khí cùng đánh thưởng phong phú đến làm người đỏ mắt, chỉ cần có thể giết nàng. Đạt được nàng quang não, là có thể kế thừa nàng đạt được hết thảy. Như thế nào có thể làm người không tâm động, những người này đều là bị thật lớn dụ hoặc câu lại đây. Rốt cuộc, quả hồng đến chọn mềm niết, Nhan Bạch hiển nhiên chính là như vậy mềm quả hồng. Như vậy đệ nhất nếu dừng ở người khác trên người, bọn họ có lẽ còn sẽ do dự, nhưng là dừng ở Nhan Bạch trên người, không có người do dự. Suy xét đến lớn nhất vấn đề cũng không phải như thế nào đối phó Nhan Bạch, ngược lại là như thế nào ứng đối những người khác, bởi vì Nhan Bạch thoạt nhìn thật sự quá không có uy hiếp lực. Hiện giờ Nhan Bạch nhìn cái này cảnh tượng, đang có chút bất an tránh ở Diệp Chi Âm bên người. Hiển nhiên đem Diệp Chi Âm trở thành dựa vào. Ánh mắt ngây thơ bất an nhìn lục tục đã đến mọi người. Gắt gao cắn môi dưới. Mặt không có chút máu. Hiển nhiên sợ hãi không được. Đối mặt người khác hoặc uy hiếp hoặc sắc bén ánh mắt. Nàng đều là tránh đi. Đã xảy ra sự tình gì sao? Nhan Bạch nhút nhát sợ sệt thanh âm vang vọng đại sảnh. Hết chương.